Chương 1163, Tiên đạo cực hạn lực lượng. 1163, những này hoàn toàn mới tiên tinh đại pháo cũng không phải là Lục Vân làm ra, đồng dạng, lấy loại tiên tinh đại pháo này thiêu đốt địa mạch oanh kích tinh không, cũng không phải Lục Vân chủ ý, đây đều là 10 năm này, toàn bộ tiên giới tiên nhân trí tuệ kết tinh. Mà đạo viện, ở chỗ này QNZ đóng vai trọng yếu nhân vật, tiên đạo thánh địa tác dụng, QNZ tại trận này hai kiếp bên trong thời gian dần trôi qua hiện hiện ra, thể hiện ra không có gì sánh kịp lãnh tụ khí phách. Đi qua trong vòng 10 năm, tiên giới chúng tiên cũng không có một vị lại đi tăng lên thực lực của mình cùng cảnh giới, 10 năm cũng không tính dài, liền xem như bọn hắn toàn lực tu luyện, cũng vô pháp có quá lớn tăng lên. Cho nên, tiên giới bên trong các đại tá đạo tông sư tập trung đến đạo viện, toàn lực tinh nghiên các loại nhằm vào âm linh tá no y, nếu là nói, tiên pháp cùng thần thông đại biểu cho tiên giới võ lực, như vậy tá đạo liền đại biểu lấy tiên giới trí tuệ. Phát triển văn minh, võ lực hộ pháp, trí tuệ đi đầu. Hiện tại, tiên giới võ lực phát triển đã đạt đến bình cảnh, như vậy là thời điểm phát triển trí tuệ rồi. Đạo viện bồi dưỡng đệ tử, bắt buộc một môn chính là thuật đạo. Lấy thuật đạo thôi diễn chư thiên, thôi diễn tiên giới, thôi diễn vạn vật, đã trở thành toàn bộ tiên giới phương thức tu luyện chủ lưu. Đi qua 10 năm, tiên giới tá đạo phát triển, thậm chí muốn siêu việt đã từng trăm năm thời gian. Các loại kỳ kỹ dâm xảo tầng tầng lớp lớp, có tính nhắm vào đối kháng âm linh. Tiên tinh đại pháo lực lượng trọn vẹn thả ra 3 tháng, mới dần dần dập tắt. Sau đó, tiên giới các tiên nhân ngay ngắn trật tự tại thiên ngoại trời bày trận, có tính nhắm vào chống lại âm linh. Tiên nhân chém giết âm linh sau đó, nguyên thần hội hấp thu âm linh sau khi chết lưu lại một loại lực lượng nguyên thần, nhưng là loại này lực lượng nguyên thần bên trong ẩn chứa một loại táo bạo cảm xúc, một khi hấp thu số lượng nhiều, tiên nhân liền sẽ trở nên cuồng bạo, thậm chí bị đồng hóa thành âm linh. Hiện tại, loại này táo bạo cảm xúc đã bị các tiên nhân tìm tơ y phương pháp hóa giải. Lục Vân đã từng suy tính qua hóa giải bên trong tâm tình tiêu cực phương pháp, nhưng là loại kia phương pháp đại giới thực sự quá mức cao. Nhưng là ơ thơ y điếm na y, tiên giới chúng sinh trí tuệ phía dưới, đã từng Lục Vân không có làm được sự tình, bị giải quyết triệt để rồi. Lục Vân cùng Khanh Ngữ chỉ là hai người, nhưng là toàn bộ tiên giới bên trong, lại có vô số tiên linh sinh mệnh, trí tuệ của bọn hắn, tự nhiên muốn xa xa lớn hơn hai cái trí tuệ con người. Cho đến bây giờ, tiên giới bên trong chúng tiên, rốt cục như Lục Vân cùng Khanh Ngữ hy vọng nhìn thấy như thế, triệt để thoát khỏi hai người bọn họ cái bóng. Bước lên chân chính tiên lộ, tiến nhập một cái dựa vào bản thân nói cho phát triển thời đại. Lục Vân cùng Khanh Ngữ, QNZ vẹn vẹn tương đương với hai cái biểu tượng, mà không phải tiên nhân trộ ỉ lại cánh chim. Bất quá 10 năm thời gian, đồng thời không tính là quá lâu, vô cùng vô tận âm linh từ trong tinh không rót vào thiên ngoại thiên, vẫn như cũ cho thiên ngoại thiên tiên nhân tạo thành áp lực thực lớn. Âm linh quá mạnh cũng quá nhiều, các tiên nhân thời gian lại quá ngắn. Ông nhưng ngay lúc âm linh lại lần nữa xông vào thiên ngoại thiên không lâu, tinh không chỗ sâu, một cái chấn động kịch liệt lại lần nữa truyền ra. Ngay sau đó, một vòng to lớn liệt nhật 10 phần đột ngột xuất hiện, cuồn cuộn sóng nhiệt tính cả mênh mông thiên địa chi huy, tiên đạo chi huy, tại phương này trong tinh không bạo phát đi ra. Âm linh như là gặp khắp tinh một dạng, tại cái này kinh khủng sóng nhiệt phía dưới băng tuyết tan hóa. Đây là một loại gần như trong suốt ngọn lửa màu trắng. Tiên đạo chi hỏa đại nhật chân hỏa hoành giờ khắc này, toàn bộ tiên giới tinh không, đều rất giống biến thành một cái to lớn hỏa lô. Ta nhưng vì các vị đạo hữu tái tranh thủ 10 năm thời gian, 10 năm sau đó, liền thật cần nhờ các ngươi rồi. Khanh Ngữ thanh âm, thứ tinh không chỗ sâu chậm rãi truyền đến. Chúng ta, cảm ơn đạo tôn, cảm ơn đạo chủ. Tiên giới bên trong tiên nhân đầu tiên là có chút giật mình, sau đó bọn hắn cùng nhau hướng phía tiên giới chi môn phương hướng không mình hành lễ. Tại tai họa thật lớn, kinh khủng kiếp số phía dưới, ngày xưa hết thể ân oán hết thể tan thành mây khói, toàn bộ tiên giới cũng biến thành chưa từng có đoàn kết. 10 năm lại là 10 năm cơ hội thở dốc. 10 năm này thật sự là quá quý giá rồi. Cái trước 10 năm thời gian, đạo viện bên trong còn có rất nhiều tá đạo chi thuật, tá đạo chi khí chưa hoàn thiện, liền vội vàng đưa đến thiên ngoại thiên chiến trường tới. Nhưng là lần này, bọn hắn có đầy đủ thời gian đi thí nghiệm, đi nếm thử. Đem đã từng những cái kia bán thành phẩm triệt để hoàn thiện. Đạo tôn, đạo chủ xin yên tâm, chúng ta các loại sẽ không cô phụ hai vị kỳ vọng, sẽ làm lấy mệnh thủ hộ tiên giới bên trong, bao quát tiên đế ở bên trong 33 trọng thiên chi chủ lớn tiếng quát. Các ngươi sai rồi, cái này tiên giới không phải vì chúng ta bảo vệ là vì chính các ngươi mà chiến. Chúng ta kỳ vọng, cũng là các ngươi kỳ vọng. Tiên giới chi môn bên ngoài, Lục Vân sâu kín nói ra. Là tiên giới bên trong tiên nhân chợt tỉnh ngộ. Lục Vân cũng không trở lại tiên giới, hắn đột nhiên xoay đầu lại, lại lần nữa xông về tinh không chỗ sâu. Cái khe kia bên trong, chuyến ra từng tiếng tức giận ga ho the tở chân không địa ngục bên trong tôn này tồn tại, rốt cục nhịn không được, một con bàn tay lớn màu đen, đột nhiên từ trong cái khe nhô ra, phá vỡ phương này khu vực đại nhật chân hỏa, hướng phía khanh ngữ vị trí bắt tới. Cút nhưng là ngay lúc này, một cái đinh thai nhức góc tiếng hét giận dữ vang lên. Ngay sau đó, một thanh so một phương thế giới còn muốn lớn lửa y bụ à, đột nhiên từ một mảnh không biết trong hư không nô ra, hung hăng bổ vào cái kia bàn tay lớn màu đen phía trên. Ba nhờ tựa như một phương thế giới hủy diệt, cái kia đen như mực đại thủ trong nháy mắt hủy diệt, hóa thành đầy trời khói bụi, lại bị đại nhật chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, trần trụi lấy nửa người trên, đứng ở tinh không chỗ sâu, cái kia phương khe nước to lớn trước đó. Trong tay hắn cự phủ, tản mát ra từng đạo lạnh thấu xương sát khí. Bàn cổ một mực chấn áp tiên đạo chi ma bàn cổ, cuối cùng từ mảnh kia không biết thế giới bên trong đi ra, đến nơi này. Thời khắc này bàn cổ, vẫn như cũ chỉ là một tôn tạo vật chủ nhưng là tay hắn cầm hỗn độn chí bảo khai thiên chi phủ, đã phát huy ra tiên đạo phía dưới lực lượng mạnh nhất. Chỉ cần hắn tại tiên đạo phía dưới, chính là vô địch. Đây là một loại đại biểu cho tiên đạo cực kỳ lực lượng. Hiện tại tiên đạo phía dưới cảnh giới tối cao là tạo vật chủ, như vậy bản cổ chính là tạo vật chủ mà tiên đạo bên trong lực lượng mạnh nhất, cũng chính là bản cổ vừa rồi cái kia một búa hộ pháp. Bản cổ thân phận bây giờ, chính là tiên đạo hộ pháp. Chỉ cần tiên đạo không bị sụp đổ, như vậy bản cổ chính là vô địch. Kinh khủng hơn chính là bản cổ lực lượng, hội theo tiên đạo trưởng thành mà gia tăng, thẳng đến tiên đạo trưởng thành đến đủ cường đại, không cần hộ pháp thời điểm. Bản cổ mới có thể từ loại trạng thái này bên trong đi ra ngoài. Sau một khắc, bản cổ bên người, thần thủ cầm Chu Thiên Mâu, chậm rãi hiện ra chân hình. Hắn cùng thân phận của bản cổ tương đương, đồng dạng là tạo vật chủ, đồng dạng đại biểu cho tiên đạo cực hạn lực lượng. Có ta hai người ở đây, ngươi mơ tưởng làm bị thương tiên đạo đạo tôn mảy may. Thần nhìn xem cái kia đen như mực vết nước, bình tĩnh nói. Trong cái khe, không ngừng tuôn ra âm linh. Nhưng khi những này âm linh bước vào tình không tiếp theo trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi. Một tấm như khóc như cười mặt quỷ, tại cái kia so tinh không càng thâm thúy hơn trong cái khe hiện lên đi ra, sâu kín nhìn xem bản cổ cùng thần, cùng với vừa mới chạy tới nơi này Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.